Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, 710, chương 710, đi trước yêu giới, là một người thân thể và thế giới quan đều phát sinh căn bản chuyển biến lúc. Rất khó nói đây là một người. Hoàng Siêu nhìn Tống Tiểu Manh khoảng khắc, nàng tuy là ngượng ngùng, nhưng là thái độ không có biến hóa. Hoàng Siêu cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, nhưng mà hắn chứng đau ý thức được. Đây là ta phát động xiêm la biến tính thuật a. Tống Thiên Ấm, ta có lỗi với ngươi. Hắn móc ra bảo kiếm, muốn mượn nữa dùng vài ngày. Vì vậy đối với Tống Tiểu Manh nói, Tiểu Manh, nhà ngươi ra truyền bảo kiếm. Ta muốn, Tống Tiểu Manh đoạt tại hắn phía trước nói, Hoàng đại ca, bảo kiếm tặng anh hùng. Thanh kiếm này sẽ đưa cho ngươi a. Nó ở nhà ta vẫn bị long đong. Toàn bộ nhờ ngươi khả năng tỏa sáng phong mang. Ta vốn là không muốn đánh giết giết. Thanh kiếm này ở trong tay ngươi. Khả năng chảm yêu đi ma. Đây mới là bảo kiếm giá trị. Thanh kiếm này mặc dù không có cái gì nền tảng. Ở mọi người trong nhận thức không có tồn tại cảm giác. Nhưng là nó lại phô bày thần kiếm, đặc điểm. Nó cùng cái này thế giới liên hệ chặt chẽ. Thế nhưng Hoàng Siêu cũng có thể đi qua nó nghiên cứu ra hữu ích đồ đạc. Hoàng Siêu cũng không già mồm, gật đầu nói, thanh kiếm này đối với ta có tác dụng lớn. Tiểu Manh, cảm ơn ngươi. Hắn đối với hai người nói, ta phải đi, các ngươi bảo trọng. Hoắc Tiểu Lam cùng Tống Tiểu Manh y y không thôi nhìn hắn, nói rằng, Hoàng đại ca, nhiều bảo trọng. Hoàng Siêu gật đầu ly khai, đi ra hơn 10 mét về sau, quay đầu chứng kiến hai người đứng tại chỗ, đang nhìn kỹ thân ảnh của hắn. Hoàng Siêu phất tay một cái, tiêu sái nhảy vào không trung. Tiêu Dao ngự phong toàn diện sử xuất, hướng về yêu giới phương hướng đi. Hoắc Tiểu Lam cùng Tống Tiểu Manh lúng túng nhìn nhau. Tống Tiểu Manh nhỏ giọng kêu lên, Tiểu Lam tỉ tỉ. Hoắc Tiểu Lam nghe nàng mềm nhu thanh âm, lòng muốn chết đều có. Vì sao? Đây là vì cái gì? Nàng mấy ngày trước còn là một hán tử, nhưng bây giờ so với ta càng giống như một cái manh muội tử. Hoắc Tiểu Lam nhìn Tống Tiểu Manh thận trọng ánh mắt, đột nhiên phát hiện thái độ của nàng cùng lúc trước rất là bất đồng. Thoạt nhìn nàng thực sự là tiếp nhận rồi tương lai của mình. Hoắc Tiểu Lam đó cũng là một cái chóc yêu sư a. Nàng cả ngày cùng yêu quái giao tiếp, cái gì ăn thịt người, thốn ra người các loại trang cảnh thấy không biết bao nhiêu. Tống Tiểu Manh đương nhiên không thể để cho nàng tâm lý tan vỡ. Hoắc Tiểu Lam khôi phục lãnh tĩnh, dùng ôn hòa thái độ đối đãi Tống Tiểu Manh. Trong lòng nàng chỉ còn lại có đối với Hoàng Siêu thao thao sùng bái. Nàng thoải mái. Tống Tiểu Manh nói, ếch, Tiểu Manh muội muội, ngươi yên tâm, ta về sau liền đem ngươi coi thành muội muội đối đãi. Tống Tiểu Manh vui vẻ nói, cảm ơn tỷ tỷ. Tống Thiên Ấm quá khứ đối với nàng mà nói đã là tản vào trong gió chuyện cũ. Tống Tiểu Manh có tiệm mới tâm tính, đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Đây là xiêm la biến tính thuật cùng nguyệt hoa âm khí xảy ra xảo diệu hiệp đồng hiệu ứng, để Tống Tiểu Manh ở thời gian nhanh nhất chuyển đổi tư duy hình thức. Nàng có thể cảm nhận được bây giờ trạng thái là chân tránh chính mình. Hoàng Siêu ngự khí phi hành trên không trung, có thể cảm nhận được cái này thế giới dư thừa thiên địa linh khí. Luận võ hiệp thế giới còn mạnh hơn nhiều. Hắn triển khai tiên thiên trạng thái, thiên địa linh khí cùng thân thể kinh mạch cấu thành nội ngoại hoàn chỉnh tuần hoàn. Lấy Hoàng Siêu chính mình phát minh, dưỡng sinh công, vận hành. Liên tục không ngừng tẩm bổ thân thể, ngự khí phi hành, trên bản chất là một loại siêu phàm khinh công. Tốc độ của nó so với niệm lực thôi động, Vampire Hollow hòa lưỡng chủng phương thức phi hành chậm nhiều. Thế nhưng cũng có chỗ tốt, chỉ cần là Hoa Quốc truyền thống thế giới, tất có khí loại này khái niệm. cho nên nó sẽ không bị bất luận cái gì thế giới thiết định quấy rầy. Hoàng Siêu một đường hướng yêu giới chạy đi, ở giữa nghỉ ngơi hai lần, đuổi ra khỏi mấy ngàn dặm đường, cách xa nhân loại tụ cư địa, tiến nhập mênh mông rừng rậm nguyên thủy. Rốt cuộc ở một ngày sáng sớm, hắn chứng kiến yêu giới bầu trời phi hành phi thiên cử yêu. Yêu tộc nội bộ đang tiến hành tẩy trừ, tuy thì có cử yêu bên ngoài yêu quái bị giết chết. Hoàng Siêu xa xa chứng kiến, cử yêu giống như chơi bóng giống nhau, ở trên bầu trời lẫn nhau ném mạnh con ếch yêu hoặc là ngư yêu. Sau đó nhàm chán đem bọn họ quăng về phía mặt đất. Hoàng Siêu chạy đi tốc độ rất nhanh, lúc này yêu tộc đội ngũ bị tiêu diệt tin tức, còn không có truyền tới yêu giới trong. Cự yêu nhóm tác quy tác phúc, tẩy rửa dị kỳ, căn bản không lo lắng sẽ có nhân loại tiến nhập yêu giới. Phía ngoài rừng rậm nguyên thủy phạm vi cực đại, là thiên nhiên lá chắn, chờ cách nhân loại bước chân, mà cự yêu thì tại nơi đây phát triển. Bọn họ thôn phệ chủng tộc khác, rất nhanh tăng trưởng thực lực, chẳng mấy chốc sẽ ở mới yêu vương dưới sự hướng dẫn. Lao ra yêu giới, chiếm lĩnh phía ngoài mênh mông thế giới. Ta là nhân loại, giết nhiều như vậy nhân loại cao cấp lực lượng, có thể dùng hai cái chủng tộc lực lượng mất thăng bằng. Cái này cũng không quá tốt, tuy là những người đó tự có lý do đáng chết, nhưng là ta cũng không thể nhượng yêu quái chiếm tiện nghi. Bằng không ta tránh không được người gian. Giết gần ngàn người loại chiến lực nồng cốt, ta làm sao cũng phải ở chỗ này giết chết hơn vạn tinh anh cự yêu a. Hoàng Siêu chính là tới nơi này đại náo một hồi. Hắn thấy được xa phương chính đang di động tiểu sơn. Đó là yêu quái bên trong cự nhân. Mỗi một đầu núi yêu đều có mấy trăm mét khoảng cách. Chúng nó nhìn như di động thong thả, nhưng là nếu như ở nó trước người, là có thể minh bạch đất rung núi chuyển là loại nào cảm giác. Tiểu Sơn cất bước di động, mỗi một bước đều có mấy trăm mét, khi nó thân thể di chuyển về phía trước, đó là một ngọn núi nhanh chóng đụng tới a. Coi như ta có Trảm Yêu Đi Ma Bảo Kiếm, làm sao có thể giết chết loại này lượng cấp yêu quái. Hoàng Siêu căn cứ chóc yêu sư một đoạn truyền thừa, biết mình bất quá lục tinh chóc yêu sư mà thôi, vẫn là đơn thể vô địch cảnh giới, lại trên chóc yêu sư, đồng dạng vốn có thiên tài cấp sức mạnh công kích cùng phạm vi. Bằng không nhân loại làm sao có thể chiến thắng sở hữu núi yêu loại này đội hình yêu tộc. Được rồi, ta có chút gấp gáp, Hoàng Siêu đi tới nơi này cái thế giới. Hoàn toàn là theo đại lão họp chạy đến phiền, đi ra tán tản ra tâm. Hắn thật không có ở nơi này thế giới thời gian dài chiến đấu ý tưởng. Cho nên những thứ này yêu quái xui xẻo. Hoàng Siêu bay tới trên cao, không nói hai lời, ném ra một viên đầu đạn hạt nhân. Yêu tộc bị chí dương lực lượng khắc chế. Lại nói tiếp mặt trời phản ứng chính là hydrogen phản ứng nhiệt hạch. Hoàng Siêu bỏ lại bom khinh khí nguyên lý là giống nhau một dạng a. Chính là tu vi không đủ đạo cụ tới tu bổ. Được rồi, cái này thế giới đẳng cấp hơi cao. Ta dĩ nhiên không thể lấy thực lực cá nhân treo lên đánh đối phương. Chỉ có thể dùng cao khoa học kỹ thuật đạo cụ, cao khoa học kỹ thuật lực lượng. Nhưng thật ra là căn cứ vào mấy nghìn năm văn minh nhân loại phát triển cùng đại công nghiệp hệ thống. Đó là cực kỳ nhiều nhân loại trí khôn kết tinh. Khoa học kỹ thuật thành phẩm có thể đối phó loại này tu chân vị diện địch nhân. Chính là bởi vì hắn có to lớn nội tình. Tiên nhân không năng lượng sinh, là chính mình cảm ngộ. Nhưng là khoa học kỹ thuật là khách quan quy luật. Nó thành phẩm có thể lặp lại. Hai người có Chiaki, chỉ có thể nói Hoàng Siêu bây giờ khoa học kỹ thuật còn có thể đối phó được những thứ này cồng kềnh yêu tộc. Nếu như phóng tới càng cao cấp thế giới, chỉ cần đối phương có siêu cách năng lực, đầu đạn hạt nhân sẽ mất đi hiệu lực. Tỉ như một đạo kiếm quang đánh tới, viễn trình chấn vỡ bom nguyên tử nội bộ nguyên kiện, Nếu như đối phương huyễn tưởng năng lực đối với vật lý pháp tắc vặn vẹo nghiêm trọng hơn, vậy cũng có thể đối phó loại này tập kích. Tỉ như đối phương một cái biến hình nguyền rủa, đem đầu đạn hạt nhân biến thành một khối sắt vụn. Hoàng Siêu muốn tu chân là vì tăng cường chính mình. Hắn bây giờ có thể hủy diệt yêu tộc, nhưng là hắn không gian trang bị nhiều hơn nữa đầu đạn hạt nhân, cũng không thể nhượng chính mình tồn tại trở nên mạnh mẽ một điểm. Ngược lại là luyện một chút Tống gia thập đoạn cầm, cũng có thể làm cho thân thể tố chất có chút đề cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?